Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 937 tri thức tinh luyện giết người chưa phát giác chính mình chết. Đông phương huyết thống người sinh ra tân nhân loại mặc dù chậm một chút, nhưng cuối cùng sẽ làm cho người ta cảm thấy kỳ tích. Giống như tô kiếp chính mình, tại tô kiếp trước đó. Thậm chí là quan phương cũng không biết tân nhân loại là cái gì. Bất quá bây giờ quan phương triệt để biết, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp làm một chút đối sách. Bằng không tại đây chàng nhân loại tiến hóa cách trong số mệnh, liền rất có thể lạc hậu. Trận này nhân loại tiến hóa cách mạng, là so với cách mạng công nghiệp đáng sợ hơn khắc sâu mà vĩ đại chi biến đổi. Quốc gia nào? Cái nào dân tộc nếu như tụt lại phía sau, vậy liền thật vạn kiếp bất phục, rốt cuộc truy không trở lại. Chỉ bất quá, này loại biến đổi hiện tại vẫn còn sơ kỳ. Vô luận là Đông Phương cùng Tây Phương kỳ thật đều cũng không có thế nào cảm giác. Chỉ có ánh mắt vượt mức quy định người, mới dự đoán được tương lai vĩ biến hóa lớn. Mà lại, vô luận là Đông Phương cùng Tây Phương kỳ thật đều đang nghiêm mật phong tỏa tân nhân loại tin tức. Miễn cho loại tin tức này lan tràn về sau, tại người bình thường trong đám xuất hiện khủng hoảng, thậm chí sẽ xuất hiện đại quy mô xã hội vấn đề. Thứ này không thể so giàu nghèo khoảng cách. Trước kia giàu nghèo khoảng cách tình huống dưới, chí ít có bột dạng là bình đẳng. Cái kia chính là sinh mệnh, tất cả mọi người có sinh lão bệnh tử. Mà bây giờ đã bắt đầu không bình đẳng. Tô kiếp hiện tại kỳ thật rất muốn giải quyết vấn đề này. Có thể vấn đề này từ xưa đến nay liền là một cái xã hội tính ngoan cố vấn đề. Rất đa trí người đều thiết kế ra được phương án. Cái gì đại đồng xã hội không tưởng, lý tưởng quốc loại hình thái xã hội, đáng tiếc đều không làm được. Bất quá, hiện tại tô kiếp cùng gia đình của hắn kỳ thật đều là đã được lợi ích người. Sinh, lúc này, Hứa Ảnh từ bên trong đi tới, trên mặt vui mừng hớn hở. Hai cái bảo bảo, đều hết sức khỏe mạnh, phải không? Tô kiếp cũng đứng lên, đi vào, bất quá hắn còn không có vào nhà. Đã nhìn thấy Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm một người ôm hai cái bảo bảo đi ra. Quả nhiên là một nam một nữ. Tay nhỏ vung vẩy, hết sức hoạt bát bộ dáng, một điểm cũng nhìn không ra tới con mới sinh cái chủng loại kia mềm yếu. Dựa theo đạo lý, sản phụ cùng hài nhi tại vừa ra đời thời điểm đều vô cùng suy yếu, có thể Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm hiện tại sinh long hoạt hồ, so với trước kia còn muốn trẻ tuổi một chút, tựa hồ là dỡ xuống vật nặng. Các nàng tinh khí thần, thể xác trạng thái đều ở vào đỉnh phong, bởi vì thuận lợi sinh ra hậu đại, kỳ thật các nàng cũng hoàn thành nhân sinh của mình sứ mệnh. Cuối cùng buông ra một khối đá lớn, những người còn lại sinh, đều là của mình. Kỳ thật, nhân loại kết cấu linh hồn chỗ sâu, cũng có sinh sôi hậu đại trách nhiệm, chỉ bất quá theo trí tuệ của nhân loại đề cao, loại trách nhiệm này dần dần bị làm giảm bớt. Xa còn lâu mới có thể cùng động vật so sánh, tỉ như động vật bên trong lớn cá hồi, đến sinh sôi mùa, theo hải dương bơi tới thượng lưu, đi ngược dòng nước, mấy ngàn dặm khoảng cách, đẻ trứng về sau, liền lập tức tử vong, loại hành vi này liền là sinh sôi bản năng tại khu động chúng nó. Thậm chí sinh mệnh đều không để ý, mà trên thảo nguyên, trên cơ bản tất cả động vật sinh ra hậu đại về sau. Hậu đại vừa ra đời, liền sẽ nhảy, sẽ chạy, sẽ tránh né con mồi truy kích. So với nhân loại tiểu hài cường tráng hơn nhiều. Đây cũng là sinh tồn diễn hóa xuống tới gen quyết định. Sinh ra tới sẽ không chạy, sẽ không nhảy động vật, đều bị con mồi ăn hết. Hiện tại, tô kiếp tiểu bảo bảo sinh ra tới, kỳ thật cũng có thể bước đi, có thể nhảy nhót, vô cùng linh hoạt. Nếu như mấy ngày nữa, tốc độ cao tiếp nhận tin tức, thậm chí là có thể suy nghĩ cùng nói chuyện, mà Đường Vân Thiêm cùng Trương Mạn Mạn, thực lực bây giờ cũng không có thoái hóa, ngược lại là tiến hóa, bởi vì các nàng trên cơ bản hoàn thành chính mình gen chỗ sâu sinh sôi sứ mệnh. Làm tân nhân loại, năng lực khôi phục cực kỳ đáng sợ. Thần Siva người trẻ tuổi cùng Khang Cốc Thương tại người bình thường xem ra đã sớm chết 100 lần, có thể hiện tại một ngày thời gian liền hoàn toàn khôi phục. Chớ nói chi là sinh đứa bé, tổ kiếp đều có thể cảm giác được. Hai tiểu bảo bảo con ngươi loạn chuyển, tại tốc độ cao tiếp nhận tin tức, mà lại, này hai tiểu bảo bảo kết cấu linh hồn, so với Thần Nhạc Vũ đều cường đại hơn nhiều, thiên tư vượt qua tiểu đái sâm, thậm chí không muốn bồi dưỡng, đều có thể thu hoạch được cực kỳ đáng sợ thành tựu. Chỉ cần thuận lợi trưởng thành, này hai tiểu bảo bảo liền là đầy đủ tân nhân loại. Đương nhiên, này cũng là chuyện đương nhiên. Tại thần Siva người trẻ tuổi cùng Khang Cốc đám người xem ra, nếu như tô kiếp đản sinh hậu đại không cường đại, đây mới là bình thường. Thần Nhạc Vũ cũng đang quan sát này hai tiểu bảo bảo. Nàng hiện tại vẫn còn độc thân, cũng không có bất kỳ cái gì hậu đại. Kỳ thật tại sâu trong nội tâm của nàng, cũng không muốn chuyện này. Chẳng qua là bây giờ thấy Đường Vân Thiêm cùng Trương Mạn Mạn trạng thái, liền biết nhất định phải sinh ra một cái hậu đại, mới có thể giải thoát trên tinh thần một ít nhỏ trói buộc. Người bản năng bên trong, lớn nhất một cái bản năng, liền là sinh ra hậu đại. Mặc dù bây giờ không cưới đinh khắc tộc càng ngày càng nhiều, nhưng đối với người tu hành tới nói, tu hành đến chỗ sâu nhất, kỳ thật vẫn là biết cái này ràng buộc vị trí. Hiện tại liền là như thế nào giáo dục vấn đề. Hứa Ảnh nói, đứa nhỏ này giáo dục, chúng ta muốn làm một cái kỹ càng quy hoạch, nhất định phải trên thế giới tốt nhất giáo dục. Chuyện này không vội, giáo dục sự tình liền là một giây vấn đề. Tô Kiếp cười, kỳ thật hiện tại tinh thần truyền lại, so với trước kia giáo dục tới nói, hiệu suất cao, có thể nói là khác biệt trời vực. Trước kia giáo dục, tiểu hài tử theo nhà trẻ đến đại học, nghiên cứu sinh, tiến sĩ, tối thiểu đều là chừng 30 tuổi, mới có thể hoàn thành học thuật thành thục. Sinh viên đại học đối ở hiện tại tới nói, kỳ thật đã là văn hóa cấp độ rất thấp trình độ. Trên cơ bản hơi tinh anh một điểm nhân vật, đều là tiến sĩ trở lên trình độ. Theo Tô Kiếp, nhân sinh 30 năm trước đều tại học tập, thật sự là quá lãng phí. Nếu như có thể thật to giảm bớt quá trình này, kia nhân loại hiệu suất sẽ lần nữa tăng lên. Hơn nữa còn có một điểm chính là, hiện tại tri thức nổ lớn, tri thức càng ngày càng nhiều tình huống phía dưới, người thời gian học tập cũng sẽ gia tăng. Thậm chí mấy chục năm sau, nhân loại có lẽ cần 50 tuổi mới có thể hoàn thành cơ bản tri thức tích lũy. Thậm chí có khả năng 10 năm về sau loại tình huống này liền sẽ phát sinh. Cũng may hiện tại cao cấp tin tức kỹ thuật thành thục, học tập hàng loạt tri thức, nếu như cho Tô Kiếp tới tiến hành lời, chỉ cần một giây đồng hồ, liền có thể người khác học tập mấy chục năm. Bất quá, dạng này lấy được tri thức, kỳ thật khuyết thiếu một loại cấu tạo tính. Tại Tô Kiếp lý giải bên trong, học tập tri thức quá trình, nhưng thật ra là một cái tạo nên thế giới của mình xem quá trình. Học tập một cái tri thức, lý giải, tiêu hóa, đề luyện ra tin tức, đặt vào thế giới tinh thần của mình, dần dần ở giữa, thế giới tinh thần của mình liền tạo thành một cái thành thục khung. Cho nên, cũng không là tri thức càng nhiều càng tốt, đồng dạng một cái tri thức, một quyển sách, người tiếp nhận về sau, tiêu hóa lý giải, riêng phần mình sẽ sinh ra khác biệt tin tức, những tin tức này cũng sẽ cấu thành khác biệt thế giới tinh thần. Kỳ thật, người tại học tập tri thức, thành lập thế giới quan thời điểm, trọng yếu nhất không phải tri thức nhiều ít, mà là như thế nào thực tinh luyện tri thức. Có người không biết chữ, như cũ thành Phật làm tổ, tỉ như Thiền Tông Lục Tổ, liền là cái mù chữ. Nhưng đối với Phật Pháp lý giải chi khắc sâu, vượt xa rất nhiều đại học giả. Cái này cùng luyện võ công một dạng, võ công chiêu thức cũng không tại nhiều, mà là tại tinh tế. Một chiêu lặp đi lặp lại luyện tập, cho nên Tô Kiếp cũng không định cho con gái của mình hàng loạt quán thâu tri thức, mà là sẽ dạy bọn họ như thế nào tinh luyện tri thức năng lực. Như thế nào tinh luyện tri thức mới là trọng yếu nhất. Tô Kiếp, ngay tại vui mừng hớn hở thời điểm, Triệu Hống vội vàng đi đến. Hắn kỳ thật đã sớm biết Tô Kiếp tiểu hài ra đời tin tức. Lúc này chạy đến, một là tới chúc mừng, hai là tới một kiện chuyện trọng yếu. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tô Kiếp nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là đoán được. Triệu Hống nói, bất quá ta vẫn là nói ra. Quách Bạc xoắn suýt một đám người. Tại quốc tế mới liên minh loài người trợ giúp dưới, đối điểm đạo tập đoàn phát động thương chiến. Chuyện này ảnh hưởng thật không tốt. Bất quá Quách Bạc thế mà cũng là người mới loại. Điểm này có thể thấy được. Tại dân gian bên trong, có một ít người đã bắt đầu tiến hóa. Đây là chuyện rất nguy hiểm. Coi như là không đem những này người tụ tập lại trưởng khống, cũng muốn sờ một chút bọn hắn đấy. Lập hồ sơ một thoáng, làm một cái đặc thù quần thể, mật thiết chú ý nhất cử nhất động của bọn họ. Chuyện này, chúng ta nhất định phải làm. Hiện tại chúng ta Đông Phương, đến tột cùng có nhiều ít tân nhân loại, còn có bao nhiêu là người mới loại chuẩn bị tuyển, lúc nào cũng có thể tấn thăng. Chúng ta bây giờ còn không có một cái nào hoàn chỉnh danh sách cùng tư liệu, mà Tây Phương đã hoàn toàn đối với tân nhân loại có trưởng khống một cái thành thục hệ thống. Tây Phương cái kia cũng xem như thành thục hệ thống. Cái kia hệ thống rất yếu đuối, bên trong vấn đề rất nhiều, mà lại tại đối với người bình thường tiến hành một loại sinh tồn đè ép. Tô Kiếp nói, bất quá cũng xác thực có cần phải làm việc như vậy. Hiện tại đúng lúc là thời điểm. Qua nhiều năm như vậy, dân gian vốn liếng cùng khoa học kỹ thuật phát triển được nhanh chóng, phú hào cũng nhiều vô cùng, mà lại Đông Tây Phương trao đổi đã hoàn toàn mở ra. Rất nhiều Tây Phương kỹ thuật tối bên trong lưu truyền tiến đến, cũng không phải cái đại sự gì, nhất là này thời gian nửa năm, Đông Phương một chút phú hào, đạt được quốc tế mới liên minh loài người hàng loạt duy trì. Này chút cũng đều là tiềm ẩn tân nhân loại chuẩn bị tuyển. Chuyện này, ta nghĩ hợp tác với điểm đạo tập đoàn, đối Đông Phương thế giới tiến hành dò xét, do người tới đối bọn hắn tiến hành tiếp xúc. Nếu như ta ra mặt, sợ những người kia sẽ sinh ra nghịch phản tâm lý. Triệu Hống nói, cái này không có vấn đề. Tô Kiếp gật đầu, ngay tại Tô Kiếp cùng Triệu Hống thương nói chuyện thời điểm. Tại quốc tế mới liên minh loài người trong tổng bộ, Vương Thông mặt âm trầm, đang nghe thuộc hạ hồi báo, toàn bộ đều đã chết, Tô Kiếp đều không có tự mình ra tay. Vương Thông đối một cái thuộc hạ nói, cái kia thuộc hạ là cái người Đông Phương, nhưng cũng không là người mới loại, chẳng qua là cái cao thủ bình thường mà thôi, cho nên chỉ có thể thuộc về xuống. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, có thể tân nhân loại cũng không phải rau cải trắng, còn cần phải có hết sức điều kiện hà khắc mới có thể dùng sinh ra. Điểm đạo tập đoàn bên kia trắng trợn phát tới cảnh tượng lúc đó. Cái này thuộc hạ mở ra một cái, giả lập tình cảnh, lập tức rất nhiều tia la đê hợp thành hình người. Những này hình người ngươi tới ta đi. Chân thực phản ánh ra tới cảnh tượng lúc đó. Hiện tại kỹ thuật vô cùng tân tiến, đã không phải là video, mà là lập thể tia la đê tia laser kỹ thuật ảnh hưởng, cùng tình huống hiện trường không sai chút nào. Thậm chí có thể thấy được những người này từng cái tử vong trong chớp mắt, trên mặt sinh ra không thể tin tình huống. Bởi vì vô luận là Đoàn Phi, Đoàn Huyền, Phong Hằng, X Ôn Đình, những người này đều chưa từng có nghĩ tới chính mình thế mà sẽ chết. Hoàn toàn chính xác, những người này đều là thiên chi kiêu tử. Trong tiềm thức, đều cho là mình là nhân vật chính, là sẽ không chết, không nói bọn hắn, coi như là Vương Thông chính mình cũng giống vậy. Chỉ có Tô Kiếp mới hoàn toàn từ bỏ cái này, bản thân, ý nghĩ. Cái khác tân nhân loại, hoặc nhiều hoặc ít, cũng đều sẽ có này loại cho rằng, nghĩ không ra, điểm đạo tập đoàn những người này cư nhiên như thế chi lợi hại. Vương Thông kỳ thật cũng khiếp sợ thần Shiva người tuổi trẻ thủ đoạn. Đối phương thao túng cảm xúc chi lợi hại, khiến cho hắn cũng có thiếu sót. Hắn bất ngờ phát hiện, chính mình theo thần Shiva người tuổi trẻ trên thân, lại có thể học được không ít thứ. Cái này khiến hắn vừa sợ có nộ, ban đầu coi là tại điểm đạo tập đoàn bên trong, thậm chí cả chỉnh thứ gì phương thế giới, tất cả tân nhân loại, Vương Thông cũng chỉ cho rằng Tô Kiếp là đối thủ của mình. Cho dù là điểm đạo tập đoàn một số bá chủ, hắn đều không cho rằng có thể cùng chính mình sánh vai. Hiện tại toàn bộ quốc tế mới liên minh loài người bên trong mặc dù cao thủ nhiều như mây, có thể Vương Thông cảm thấy, có thể áp chế chính mình chỉ có một cái kia chính là UD, những người khác không được, bao quát tài phần tiên sinh, đầu này chút uy tín lâu năm nhân vật lợi hại, coi như là UD, theo thời gian trôi qua, Vương Thông cũng cảm thấy cái này người không áp chế nổi chính mình bao lâu. Cho nên, toàn bộ thiên hạ đối thủ, cũng chỉ có Tô Kiếp một người. Thế nhưng hiện tại xem ra, chính mình cho dù là đối đầu thần Shiva người trẻ tuổi, kỳ thật muốn bắt được đối phương, cũng không phải một chuyện đơn giản. Vương Thông, người lần này tổn thất nặng nề. Ngay tại Vương Thông quan sát tia la D tia la Z 3D giả lập tình cảnh thời điểm, vài người đi tới, trong đó cầm đầu là một cái Tây phương thanh niên, tóc màu vàng kim, bên trong mang theo một chút màu đỏ thắm, tại trên mũi có một cái màu vàng kim khoen mũi, trên mặt của hắn, trên thân, trên tay, toàn bộ đều là lít nhà lít nhít hình xăm, xem ra đã không độc thân. Này chút hình xăm, có hoa văn, có quỷ quái, có đủ loại ký hiệu, 10 phần quái dị, để cho người ta nhìn qua liếc mắt, liền cảm thấy ác tâm, cảm giác muốn nôn mửa. Đây là gần nhất quật khởi một cái Tây phương tân nhân loại. Mấy tháng gần đây, Tây phương thế giới, lần nữa sinh ra mấy cái tân nhân loại, cái này toàn bộ đều là hình xăm Tây phương thanh niên. Liền là một cái trong đó người nổi bật, bản thân hắn là cái tội phạm, việc ác bất tận, từng tại lính đánh thuê bên trong huấn luyện qua, lại gia nhập một cái nào đó thần bí dưới mặt đất giáo phái. Đầy người hình xăm, chính là cái này thần bí dưới mặt đất giáo phái tiêu chí. Hiện tại Tây phương giáo phái nhiều vô cùng, nhất là những năm này, đủ loại linh tu. Tu hành thủ đoạn so với trước kia rất có tiến bộ. Thế là các loại dưới đất giáo phái, cổ quái kỳ lạ giáo nghĩa đều đã được sinh ra đời. Dĩ nhiên ở trong đó cũng có rất nhiều kẻ dã tâm, muốn làm một chút chuyện kinh thiên động địa, bất quá phần lớn đều không có thành tựu, chỉ có thể trong bóng tối làm việc. Kỳ thật, tại ám thế giới bên trong, kênh tổ chức cũng là một cái giáo phái. Lúc nào đến phiên ngươi hỏi tới ta? Ban đầu Vương Thông liền giận không chỗ phát tiết. Xem ra cái này toàn bộ đều là hình xăm Tây phương thanh niên. Tầm mắt lạnh lẽo. Ngươi mới gia nhập liên minh không lâu. Địa vị gì? Nhanh cút cho ta. Kỳ thật, hắn biết. Tại đây quốc tế mới liên minh loài người bên trong, rất nhiều người đều không phục mình. Nhất là Tây phương thế lực. Ban đầu hắn khổ tâm kinh doanh, lợi dụng phong hằng ích đám người đối Tô Kiếp cừu hận, tụ tập một nhóm lớn cao thủ, tại trong liên minh liền có được rất mạnh miệng ngữ quyền. Đáng tiếc là, lần này cùng điểm đạo tập đoàn giao phong, tất cả cao thủ trực tiếp đều chết hết sạch, hiện tại chỉ còn lại hắn một cái người cô đơn, này lập tức liền đưa tới trong liên minh rất nhiều thế lực dục dịch. Hiện tại, cái này toàn bộ đều là hình xăm Tây Phương thanh niên cái thứ nhất nhảy ra. Có lẽ là sau lưng nhận lấy mê hoặc, có lẽ liền thật chính là kiềm chế không được. Ta xem muốn lăn chính là ngươi. Ngươi dựa vào cái gì ở đây làm liên minh chúng ta thủ tịch chấp hành quan? Hôm nay ta lại tới đây, chính là muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi nếu như thua, lập tức liền lăn ra ngoài, cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này. Về sau ngoan ngoãn làm thuộc hạ của ta. Hình xăm Tây Phương thanh niên ngữ khí dữ tợn, cuối cùng có người khiêu chiến ta. Vương Thông giận quá thành cười. Ta không biết sau lưng ngươi là ai, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền mấy cái như vậy. Đem ngươi lôi ra tới làm bia đỡ đạn. Cũng thế, ta một mực không có bày ra chính mình thực lực chân chính. Luôn có người cho là ta không được. Cũng là thời điểm để cho các ngươi biết ta lực lượng chân chính. Tại vừa mới nói xong, đột nhiên, Vương Thông thân thể biến mất, tựa hồ biến thành mấy người, lóe lên liền biến mất. Hình xăm Tây Phương thanh niên khẽ động, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thế nhưng sau đó, Vương Thông vẫn là tại chỗ. Vừa rồi, Vương Thông tựa hồ liền là thả một thoáng ngoan thoại, sau đó thân thể lắc lư một cái, cũng không có làm gì. Ngươi làm sao không động thủ? Chẳng lẽ là không dám? Hình xăm Tây Phương thanh niên nói, hôm nay ngươi không có khả năng không tiếp thụ khiêu chiến. Nếu như không dám, vẫn là thừa sớm lăn ra ngoài, chính mình lăn khá hơn một chút. Nếu để cho ta đem ngươi ném ra liền khó coi. Một đám người chết còn nói nhiều như vậy lời, thật sự là buồn cười. Vương Thông nhìn xem cái này hình xăm thanh niên, lắc đầu, ta cho là ngươi bao lớn bản sự, nguyên lai liền ngần ấy. Ngươi đã chết, ngươi biết không? Ta sẽ không so đo một người chết nói cái gì. Ngươi đánh rắm. Hình xăm Tây Phương thanh niên nghe thấy lời này, tức miệng mắng to, cơ hồ liền muốn động thủ. Thế nhưng, ngay tại hắn thân thể khẽ động nháy mắt, trong cơ thể thế mà truyền đến luân phiên nổ tung. Cả người kết cấu bên trong tựa hồ bị một cỗ quái dị lực lượng phá hủy. Không còn có một khối hoàn chỉnh khí quan. Phốc, vô số nội tạng khí quan mảnh vỡ cùng máu tươi bị phun ra ngoài. Hình xăm Tây Phương thanh niên cả người sụp đổ trên mặt đất. Không ngừng co quắp, có thể là không làm nên chuyện gì. Hắn thật đã chết, các người cũng đã chết. Vương Thông nhìn xem những người còn lại. Trên mặt xuất hiện nụ cười khinh thường, vừa vặn các ngươi nhảy ra. Rất tốt, để cho ta giết Lập Huy, ta xem ai dám phản đối ta. Hôm nay ta liền bắn tiếng, tại trong liên minh, người nào khiêu chiến ta, người nào liền phải chết. Phanh phanh phanh, quả nhiên, hắn vừa dứt lời, đi theo hình xăm Tây Phương thanh niên một nhóm người này. Từng cái thân thể đều nổ tung. Ngay cả lời cũng nói không nên lời, liền trực tiếp chết rồi, không biết tự lượng sức mình. Vương Thông giết chết những người này về sau, mạnh mẽ tinh thần ba động đột nhiên tán phát ra, nhưng tại liên minh chỗ sâu bí mật quan sát rất nhiều đại lão đều khiếp sợ không thôi. Lợi hại, tại một chỗ, Macrobius cùng mấy cái Tây Phương đại lão đang ở quan sát một màn này. Bọn hắn coi là Vương Thông tối thiểu muốn cùng những người này động một chút tay. Có thể là không nghĩ tới, Vương Thông liền lắc lư một cái. Những người này toàn bộ đều đã chết, thậm chí cũng không biết bọn hắn là chết như thế nào. Ude nói không sai, người này mặc dù bây giờ cùng Tô Kiếp đối kháng ở vào hạ phong, có thể thực lực của hắn so với chúng ta đều mạnh hơn nhiều. Mấy cái Tây Phương đại lão cau mày, đây là Vương Thông lần thứ nhất hiển hiện ra thực lực chân chính của mình. Đến hiện tại, Vương Thông thực lực đã rất khó đang áp chế. Lần trước, hắn đuổi theo giết Trương Mạn Mạn thời điểm, kỳ thật thực lực còn không được tốt lắm. Có thể là mấy tháng này đi qua, thế mà phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung.